Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217, tụ hội một đường. Vù vù, suýt chút nữa liền để lộ. Khoảng cách hải đảo bên ngoài mấy trăm dặm trên mặt biển. Tiêu Nhiên mạnh mẽ phun ra một ngụm lớn trọc khí. Vừa mới đối mặt những người kia, tuy nhiên Tiêu Nhiên nhìn qua rất bình tĩnh tự nhiên, nhưng tình huống thật làm sao? Có thể chỉ có Tiêu Nhiên biết rõ. Hơn nữa cuối cùng bước ngoặt, vì là không bạo lộ chính mình tu vi, Tiêu Nhiên càng là liều. Cứ thế mà lấy toàn thân tu vi đến thôi thúc truy tinh bộ. Miễn cưỡng để cho mình tốc độ đạt đến có thể so với bán thần cảnh cường giả. Bất quá loại bí pháp này thôi thúc, bất kể là đối với Tiêu Nhiên pháp lực tiêu hao, vẫn là đối với nhục thể chịu đựng trình độ tới nói, cũng vô cùng lớn lao. Sở hữu mới bay mấy trăm dặm, Tiêu Nhiên liền vội vàng dừng lại. Dù sao nếu là lại tiếp tục bay xuống qua, quỷ biết rõ sẽ xuất hiện quan hệ vấn đề. Tốc độ hạ xuống được sau, Tiêu Nhiên ánh mắt ở bốn phía hơi hơi nhận ra một hồi. Hiện ở Tiêu Nhiên đã biết mình ở vị trí, đương nhiên sẽ không dễ dàng lạc đường. Nhưng bốn phía tất cả đều là mênh mông vô bờ hải vực. Tiêu Nhiên còn dự định trước tiên tìm một chỗ ẩn thân đây. Vốn là dự định ở trên hải đảo dùng một ít tài liệu luyện chế ra một chiếc ngự linh chu. Nhưng là đột nhiên ra biển bình tâm cái này sự cố, dẫn đến Tiêu Nhiên không thể không từ bỏ cái này chờ như thế nhiều ngày địa phương một lần nữa tìm kiếm. Lại ở hắc trên biển phi hành mấy ngày công phu, cuối cùng Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở một khối không hơn vạn gạo trên hòn đảo nhỏ. Thân thể vừa rơi xuống trực tiếp rơi xuống trên hải đảo. Mấy cái nhảy lên liền biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện. Trường Nhạc Thành, nguyên bản người đến người đi thành trí, bây giờ có vẻ hoàn toàn hoang lương. Càng chuẩn xác nói, là một mảnh nghiêm túc. Trước kia người đến người đi thành trì cửa, khắp nơi là trên người mặc chiến giáp thủ vệ. Mỗi một cái tiến vào thành trì người, đều sẽ bị cẩn thận đề ra nghi vấn lục soát một bên. Lúc này mới sẽ thả vào thành bên trong. Cứ việc rất nhiều người đối với cái này cử động không bình thường không xóa. Nhưng từng cái nhưng chỉ là giận mà không dám nói gì. Đều bởi vì, đóng quân ở chỗ này, chính là Tử Dương cung người. Những thủ vệ kia tuy nhiên không phải Tử Dương cung người, nhưng cũng có Tử Dương cung đệ tử ở một bên chỉ huy. Tự nhiên từng cái cũng là lực lượng mười phần. Trừ Tử Dương cung ở ngoài, nho nhỏ Trường Nhạc trong thành, còn hội tụ không ít đỉnh tiêm thế lực. Tính kỹ mấy cái, bất kể là xếp hạng ngày thứ nhất Thú Tông, vẫn là Thái Hư Tông, thậm chí là Thần Kiếm Tông, thậm chí Tử Dương cung chờ một chút, tất cả đều chạy tới. Hơn nữa lần này chạy tới, không phải là những thế lực này phổ thông đệ tử. Từng cái phái lại đây, tất cả đều là toàn bộ môn phái ở trong tài năng xuất chúng nhân vật thiên tài. Nếu là thả ở bên ngoài, cái kia chính là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Người bình thường trong miệng cấp độ yêu nghiệt lưu giữ ở. Mà những người này chạy tới, đều là bởi vì một người. Một cái ở Trường Nhạc trong thành làm náo động lớn người. Hiện nay, hầu như toàn bộ Trường Nhạc thành người cũng biết rõ có một người gọi là làm Tiêu Nhiên người. Ăn gan hùm mật báo. Không chỉ có giả mạo Thiên Thú Tông đệ tử Hạch Tâm, càng là đắc tội Tử Dương cung. Hơn nữa còn trắng trợn cướp đoạt Thái Hư Tông ở trên đấu giá hội tiêu tốn giá trên trời hàng hạ. Xuống thần phủ, nguyên bản nhìn qua, tựa hồ cùng Thần Kiếm Tông kéo không lên quan hệ. Nhưng quái thì trách ở đây. Thần Kiếm Tông vài tên đệ tử đột nhiên ở Trường Nhạc thành phụ cận địa vực mất tích. Vì lẽ đó Thần Kiếm Tông nhân hung hãn ra tay, trực tiếp phái ra ngoài dưới bây giờ xếp hạng đệ nhất tuổi trẻ đồng lứa cao thủ Tần Hạo chỉ huy. Thần Kiếm Tông trẻ tuổi hơn 10 vị đệ tử không xa 1 triệu dặm đi Trường Nhạc thành. Bây giờ Trường Nhạc thành có thể nói là gió dục mây vần. Lập tức liền hội tụ 4 cái đương đại xếp hạng thứ 10 siêu cấp môn phái đệ tử. Hơn nữa những môn phái này cũng đều ở chỗ này thất bại. Thiên Thú Tông chạy tới, chính là lục soát Tiêu Nhiên tung tích. truy cứu Tiêu Nhiên công nhiên giả mạo Thiên Thú Tông đệ tử tội danh. Dù sao thân là thiên hạ đệ nhất siêu cấp tông môn, uy nghiêm tuyệt đối không cho phép đám đạo trích kia xâm phạm. Thái Hư Tông cũng là như vậy. Nguyên bản còn chưa biết rõ Tiêu Nhiên thân phận, nhưng trở về vẽ cái bức họa sau, lập tức thì có người nhận ra Tiêu Nhiên thân phận đến. Thần phủ bị cướp, dù cho Tiêu Nhiên đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng Thái Hư Tông hiển nhiên sẽ không liền như vậy dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa Thái Hư Tông này đến, không chỉ có riêng chỉ có trẻ tuổi cao thủ. Lúc trước vị kia làm cho Tiêu Nhiên không thể không từ bỏ Ngự Linh Chu mà đào mạng lão giả Thình Lình cũng ở trường Nhạc Thành nơi nào đó yên lặng góc, có một tòa hóa trang hào hoa đình viện. Cái này đình viện bên trong ba tầng ngoài, chiếm diện tích đầy đủ đạt đến mấy ngàn m bình phương. Cho dù là đồng thời chứa đựng hơn 100 người ở cùng nhau dưới cũng là thừa sức. Bên trong cảnh sắc càng là như họa giống như vậy. Nước chảy cầu nhỏ, các loại danh quý cá chép ở dòng sông bên trong vui vẻ bơi lội. Tuy nhiên nhìn qua chỉ ít một tòa phổ thông gia đình giàu có sân. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, liền có thể nhìn ra, tại đây trống rỗng trong sân, cũng không có thiếu ẩn núp trong bóng tối khí tức lưu giữ ở. Những khí tức này mấy cái không nghe thấy được, lại đều gắt gao giám thị lấy bốn phía tất cả. Cho dù là một con ruồi bay qua, cũng bị trong trong ngoài ngoài dò xét rõ rõ ràng ràng. Mà tại đây tòa nhà trong sân trạch nơi nào đó trong đại điện, đang có hơn 20 người ngồi ở bên trong, ngồi ở chủ vị, tự nhiên là Thái Hư Tông thần hồn cảnh thái thượng trưởng lão. Mà ở phía dưới, làm theo tất cả đều là một đám người trẻ tuổi, nam đẹp trai, nữ đẹp đẽ, hầu như đều là nhân gian tuyệt sắc nhất lưu. Hơn nữa, những người này tu vi, thình lình đều là hiển thánh hậu kỳ. Yếu nhất một cái, cũng đạt đến hiển thánh hậu kỳ trung đẳng tầng thứ. Nói như vậy, cái kia Tiêu Nhiên là trốn vào hắc biển ở trong lạc. Dưới đáy, một vị trên người mặc thiên trường sa màu xanh lam thanh niên mở miệng lạnh lùng nói. Không sai, dẫn đầu ông lão kia không thể mở miệng. Lúc trước cùng lão giả đồng thời truy đuổi Tiêu Nhiên vị kia Thái Hư Tông đại sư huynh đã trước một bước giúp trả lời. Mà ông lão kia nhưng là vẻ mặt hờ hững nhìn tất cả những thứ này. Phảng phất mọi người nghị luận với hắn không hề quan hệ. Có tăng trưởng lão tự thân xuất mã, sao vậy còn có thể thất thủ? Thanh niên hơi nhíu mày, trong lời nói tựa hồ có hơi không tin. Người ý gì? Tăng trưởng lão phía dưới vị kia Thái Hư Tông đại sư huynh bỗng nhiên biến sắc. Lời nói này sơ nghe khả năng không thể quan hệ, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra đối thoại trong lời nói không tin. Đây là đang chất vấn bọn họ Thái Hư Tông quá cố lộng huyền hư. Không chừng thần phủ sớm đã bị bọn họ Thái Hư Tông lặng lẽ lấy về. Nhưng bây giờ lại cố ý gióng trống khua chiêng chạy tới. Mục đích làm gì ở? Ai cũng khó nói. Thanh niên kia tuy nhiên ngậm miệng không nói nữa, nhưng trên mặt này không khỏi cho rằng ai cũng có thể nhìn ra đến. Dù sao đối phương nhưng là thần hồn cảnh cường giả a. Một cái cường hãn thần hồn cảnh cường giả ra tay, đều đang không thể ngăn lại một cái hiển thánh cảnh võ giả. Lời này nói ra chỉ sợ liền người bình thường đều không tin. Càng không nói đến bọn họ những này sâu sắc giải thần hồn cảnh võ giả khủng bố lưu giữ ở đây. Cho dù là vị này Thái Hư Tông đại sư huynh, lúc đó lúc chạy đến đợi, nghe nói tin tức này sau, cả người cũng sững sờ nửa ngày. Từ một vị thần hồn cảnh cường giả dưới tay đào mạng, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Tiếp tục đàm luận cái đề tài này không có quan hệ ý nghĩa. Tin tưởng mọi người này đến vậy không phải vì cái gọi là thần phủ. Nếu lần này trùng hợp cũng tiến đến một khối, tại dạng này che lấp lại đi vậy không có ý nghĩa. Một bên, lại một người thanh niên chủ động mở miệng, tuy nhiên trực tiếp ngắt lời đánh gãy những người này nói. Nhưng này những người này nhìn hắn cũng không dám có chút không thích. Cho dù là vậy Quá Hư Tông thần hồn cảnh lão giả cũng không có nói quan hệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.